pháo hôi trong truyện Đoàn Sủng thức tỉnh rồi. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ngọt chỉ làm cho một người ăn 3 miếng là có thể ăn xong. Giang Lộc cúi đầu, từng ngụm ăn đồ ngọt, gương mặt thanh thoát, thỉnh thoảng lộ ra đầu lưỡi đỏ hồng nhẹ nhàng, từng đợt bơ màu trắng, môi răng thanh thoát, thơm ngát, vì cậu cúi đầu. Lâm Huyền không nhìn thấy biểu cảm của cậu, vừa rồi anh còn có chút nhẹ nhàng, nhưng giờ sắc mặt đã trở nên âm trầm và ngưng động. Cuối cùng, cảm giác vui mừng vì được Lâm Huyên vô điều kiện tin tưởng và cảm giác nặng nề khi Giang Tiên Sinh tìm đến Lâm Huyên cùng lúc đè nặng trong lòng cậu cũng vơi đi, nhưng vì trong lòng chỉ nghĩ đến vết thương trên tay Lâm Huyên, cậu không còn tâm trí để bận tâm nhiều. Ăn hết 3 miếng bánh, đôi mắt sâu thẳm, trong trẻo còn đọng chút nước mắt khẽ nhìn anh. Đi thôi. Ánh mắt Lâm Huyên dừng lại trên môi cậu, rồi nắm lấy tay cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến khiến Giang Lộc khẽ run. Vừa mới chia sẻ bí mật chôn giấu trong lòng với anh, Giang Lộc thực ra rất muốn bám lấy anh, chỉ có như vậy mới tìm được chút an ủi. Thế nên, dù tâm trạng trầm lắng và rối bời, nhưng khi được Lâm Huyên nắm tay, cậu vẫn thấy rất vui, khóe môi khẽ cong lên một chút, lén lút siết chặt tay anh. Lúc đến cổng khu chung cư, chiếc xe đặt qua ứng dụng cũng vừa tới. Tài xế nhìn thấy hai chàng trai nắm tay nhau bước lên xe, nhưng vì đã gặp nhiều nên không lấy làm lạ, chỉ xác nhận 4 số cuối điện thoại rồi đạp ga, đưa họ đến bệnh viện gần nhất. Khi khâu vết thương, Lâm Huyền vẫn nắm chặt tay cậu, không chịu buông. Giang Lộc xót xa cho anh, nên cũng cứ thế đi theo. Cau mày nhìn bác sĩ khâu từng mũi, vô thức siết chặt ngón tay, nắm chặt tay anh hơn. Cậu không lên tiếng làm phiền bác sĩ, chỉ hơi cúi mắt, không biết đang nghĩ gì. Chờ khâu xong, cậu mới hoàn hồn, cẩn thận nâng tay Lâm Huyên lên, nghiêm túc lắng nghe bác sĩ dặn dò những điều cần chú ý. Đến khi về đến nhà, trời đã gần sáng, tay phải vẫn bị Lâm Huyên nắm chặt. Giang Lộc cúi người, một tay cất giày vào tủ, rồi xoa đầu bố bố. Chú mèo nhỏ đang đứng trước cửa đón họ về. Thời gian đã quá muộn, hai người chỉ qua loa rửa mặt rồi chuẩn bị đi ngủ. Giang Lộc không nhắc đến chuyện quay về phòng khách, mà Lâm Huyên cũng không đề cập. Nằm trên giường một lúc, nghe thấy hơi thở của Lâm Huyên đã đều đặn, Giang Lộc rón rén ngồi dậy. Trong bóng tối, cậu lặng lẽ nhìn Lâm Huyên một lúc, vừa định xuống giường thì bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp của đối phương. Tiểu Lộc, vừa nãy hình như em không vui lắm. Giang Lộc sững người, là do anh làm em sợ sao? Lâm Huyên quay đầu nhìn cậu, giọng nói khẽ khàng giữa bóng đêm, mang theo chút áp lực. Xin lỗi, anh hứa lần sau sẽ không phát bệnh trước mặt em nữa. Em đừng sợ anh. Không, không phải vì chuyện đó. Giang Lộc không ngờ Lâm Huyên lại suy nghĩ như vậy, vội vàng giải thích, chỉ là vì chuyện Giang Tiên Sinh tìm anh nói chuyện, nên em thấy không vui. Cậu mím môi, giọng nói nhỏ đi rất nhiều. Nếu không phải vì em, anh đã không thay đổi thành thế này. Tất cả là tại em. Rõ ràng tay anh quan trọng như vậy, nếu không phải tại em, thì anh đã không. Cậu dừng lại, không nói nữa. Khi bác sĩ khâu vết thương cho Lâm Huyên, Giang Lộc đã không ngừng suy nghĩ. Nếu ngay từ đầu cậu không trốn tránh mối liên hệ với Giang gia, nếu cậu xử lý mọi chuyện tốt hơn, thì Giang Tiên Sinh sẽ không tìm đến Lâm Huyên. Khi đó, Lâm Huyên sẽ không cảm thấy bất an như vậy, cũng sẽ không quỳ trước mặt cậu, hèn mọn cầu xin tình yêu, lặng lẽ che giấu nỗi đau rồi tự hành hạ bản thân. Tất cả là do cậu tự lừa mình dối người, cứ nghĩ rằng rời xa là có thể sống yên ổn. Rõ ràng, với thân phận và địa vị của Lâm Huyên, người không thể có cảm giác an toàn trong mối quan hệ này lẽ ra phải là cậu mới đúng. Lâm Huyên thật sự yêu cậu rất nhiều. Điều đó khiến cậu rất vui, nhưng cũng làm cậu áy náy vì không thể cho Lâm Huyên sự an toàn tương xứng. Vậy nên, cậu không thể chờ thêm được nữa. Cậu muốn lập tức giải quyết những rắc rối giữa bọn họ. Tiểu Lộc không làm gì sai. Lâm Huyên bình tĩnh nói, nắm lấy đầu ngón tay cậu, nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay. Là do anh quá nhạy cảm, ánh mắt anh như nhìn thấu tâm tư cậu. Đừng cãi nhau với chú. Không có định cãi, Giang Lộc lẩm bẩm, suy nghĩ một lúc rồi vẫn chọn nằm xuống bên cạnh Lâm Huyên. Vòng tay ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng dựa đầu vào ngực anh. Lâm Huyên nghiêng người, hoàn toàn ôm cậu vào lòng, cằm cọ nhẹ qua vành tai cậu, rồi đến cánh môi. Giang Lộc nghiêng đầu, chủ động tìm môi Lâm Huyên, hôn anh. Bọn họ đều nghĩ em có vấn đề. Giang Lộc ôm lấy cổ anh, giống như một chú mèo nhỏ, bám riết không buông, nhẹ nhàng gắn bờ môi anh, thì thầm, chỉ có anh tin em. Lâm Huyên để mặc cậu cắn môi, bàn tay không bị thương nhẹ nhàng vuốt ve ba cổ cậu. Trong bóng tối, không ai nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt anh. Lâm Huyên biến cái cắn môi ấy thành một nụ hôn dịu dàng. Môi răng quấn quýt, tiếng nước khe khẽ vang lên trong không gian tối mịt. Hơi thở nóng bỏng đan xen giữa hai người, phả nhẹ lên da thịt. Quá dịu dàng, Giang Lộc thích, nhưng lại không chịu nổi. Cậu nhẹ nhàng đẩy Lâm Huyên ra, đầu lưỡi vẫn còn thoáng vương bên ngoài khi hai người tách ra. Cậu khẽ hé môi, điều chỉnh hơi thở, nhưng hương vị thuộc về Lâm Huyên vẫn len lỏi trong không khí. Tràn vào khoang mũi, ngấm vào từng hơi thở. Lâm Huyên còn muốn tiếp tục, nhưng Giang Lộc vội vàng chặn môi anh lại, giọng nói mang theo chút khàn khàn. Mau ngủ đi, được. Giọng Lâm Huyên khàn đặc. Trước khi nhắm mắt, anh khẽ hôn lên khóe môi cậu. Ngủ ngon, ngủ ngon, Giang Lộc đáp, rồi dặn dò, nếu đau thì gọi em. Ừ, Giang Lộc rúc sâu hơn vào lòng anh, vùi mặt vào hõm cổ anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp bao bọc lấy mình. An tâm nhắm mắt lại, nhưng trong lòng cậu vẫn còn nhiều suy nghĩ. Hơn nữa buổi chiều đã ngủ mấy tiếng, nên giờ lại không cảm thấy buồn ngủ lắm. Lâm Huyên dường như nhận ra điều đó. Anh đặt cằm L3N đỉnh đầu cậu, bàn tay lành lặn nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu, như đang dỗ dành. Giang Lộc khẽ mím môi, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ ôm chặt lấy eo anh, hoàn toàn rúc vào lòng anh. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dỗ cậu ngủ như vậy. Bảo mẫu lúc nào cũng ghét cậu vì cậu làm phiền bà ta. Trong sự vỗ về êm ái này, cuối cùng cậu cũng chậm rãi chìm vào cơn buồn ngủ. Hơi thở dần trở nên nhẹ nhàng. Ngay khi cậu sắp chìm vào giấc mơ, bỗng nghe thấy Lâm Huyên khẽ lẩm bẩm gọi. Bảo bảo, Giang Lộc theo bản năng. Một tiếng, nhưng ngay sau đó đã bị cơn buồn ngủ kéo thẳng vào giấc mộng. Nhanh chóng ngủ say, rất lâu sau khi cậu ngủ, Lâm Huyên lặng lẽ mở mắt, nhìn chằm chằm vào màn đêm một lúc, rồi nhẹ nhàng buông cậu ra. Xuống giường, anh ngồi vào bàn làm việc, kéo ngăn tủ bên phải, lấy ra một cuốn nhật ký cũ kỹ. Trên trang bìa, từng nét chữ ngay ngắn non nớt viết một cái tên, Giang Lộc. Bên bàn chỉ có một chiếc đèn nhỏ mờ mờ soi sáng. Những trang giấy bên trong đã ố vàng, mong manh đến mức mỗi lần lật trang đều phải hết sức cẩn thận. Tiếng lật trang gần như không nghe thấy. Nội dung bên trong, so với nhật ký, có lẽ nên gọi là những mẩu suy nghĩ vụn vặt của chủ nhân nó từ nhỏ đến lớn. GT, đây là lần đầu tiên mình viết nhật ký. GT, cô giáo nói mình có thể viết bất cứ điều gì mình muốn. GT, nhưng mình hình như chẳng có gì để viết cả. GT, nhớ ba mẹ thì có tính không? Nhật ký. GT, nhà bên cạnh chuyển đến một ca ca rất đẹp. GT, mình lén nhìn từ trong nhà, nhưng mẹ của ca ca ấy phát hiện ra mình. Lúc bà ấy gọi bảo mẫu đến, dì ấy véo mình rất đau. GT, mình phát hiện dì ấy trông rất giống mẹ. Mình nghĩ là mình thích dì ấy. GT, mình và Giác Minh Kaka đã trở thành bạn tốt. GT, anh ấy nói mẹ anh ấy không phải mẹ mình, nhưng mình có thể coi mẹ anh ấy như mẹ của mình. GT, mẹ của Giác Minh Kaka rất tốt, người thơm lắm, lại còn dịu dàng nữa. Mình rất thích. GT, mẹ của mình cũng giống vậy chứ. GT, hôm nay là sinh nhật mình. GT, Giác Minh Kaka tặng mình một con robot, nhưng buổi tối lại không tìm thấy đâu nữa. Bảo mẫu nói chưa từng thấy, có thể là mình quên mang về nhà. Mình không vui. GT, bảo mẫu còn nói, gì trên TV, người tổ chức sinh nhật cho một bạn nhỏ khác, mới là mẹ của mình. GT, kỳ lạ quá, dì ấy chẳng giống mẹ của Giác Minh Kaka chút nào. GT, hôm nay Giác Minh Kaka rất lạ. GT, anh ấy không đến gọi mình đi học, cũng không gọi điện báo trước. GT, mình suýt nữa đi trễ, có chút không vui. GT, Giác Minh Kaka hình như quên mất mình rồi. GT, anh ấy bị bệnh sao? Mình có chút lo lắng. GT, trong lúc làm bài kiểm tra, cục tẩy của mình rơi xuống. GT, nhưng dù mình có tìm thế nào cũng không thấy nữa. Thật kỳ quái. GT, hôm nay trên đường gặp mấy người bạn. GT, nhưng họ trông như không hề quen biết mình. GT, mình chắc chắn họ đã nhìn thấy mình, nhưng lại vờ như không thấy. GT, thế nhưng khi mình gọi họ, họ lập tức trở nên rất nhiệt tình. Giống như, GT, giống như trước đó chỉ là ảo giác của mình vậy. GT, là mình tưởng tượng sao? GT, mình có cảm giác số lần bị phớt lờ ngày càng nhiều. Nhật ký ghi chép qua nhiều năm, nét chữ trẻ con xen lẫn với những dòng ghép vần. Càng về sau, những câu ghép vần xuất hiện ít dần, nét chữ và cách hành văn cũng dần trưởng thành hơn. Mục nhật ký cuối cùng là bài dài nhất, ngày 13 tháng 2 năm 2006. Tuyết nhẹ, GT, mình chắc chắn điều này không phải là ảo giác. GT, trước đó, mình cùng Giác Minh Kaka và mọi người đi chơi trên núi tuyết, nhưng chỉ có mình bị bỏ lại trong hang động. GT, Giác Minh Kaka thề rằng khi kiểm tra số người trước khi rời đi, họ đã xác nhận đủ người rồi. Không ai biết mình đã không có mặt. GT, sau một vòng trên núi tuyết, chẳng ai hiểu được mình đã sống sót như thế nào, kể cả bản thân mình. GT, tay mình có nhiều vết thương đã đóng vảy. Bác sĩ nói mình bị thiếu máu nghiêm trọng. GT, mình suýt nữa đã chết. GT, đột nhiên nhớ lại hồi nhỏ, có lần bảo mẫu chơi với mình bên chậu nước, mình vô tình ngã vào đó, suýt nữa chết đuối. GT, bảo mẫu dù có lười biếng thế nào đi nữa, cũng không thể có gan đứng nhìn mình chết. GT, khi còn nhỏ, mình từng nghĩ dì Lục trông rất giống mẹ. Có lẽ đó là do mình hiếm khi gặp mẹ nên sinh ra ảo tưởng. GT, lần này, cả dì ấy lẫn ba đều không đến thăm mình. GT, nhưng mình đã sớm biết bọn họ không yêu mình. GT, nên mình không thất vọng nữa. Lâm Huyền cụp mắt, sắc mặt khó đoán. Anh đã đọc những trang này vô số lần trong những ngày qua, cũng từng nảy sinh vô số nghi vấn, nhưng đến giờ, mọi thứ cuối cùng đã có một lời giải thích hợp lý. Tại sao bạn bè của Giang Lộc lại quên mất sự tồn tại của cậu? Tại sao cha mẹ cậu hiếm khi về nhà? Vì cậu không phải nhân vật chính. Sự tồn tại của cậu đã làm lệch hướng tuyến cốt truyện vốn được định sẵn, khiến cho dòng thời gian của thế giới này buộc phải sử dụng biện pháp mạnh mẽ để điều chỉnh lại. Vì thế, cha mẹ cậu mới không thể yêu thương cậu. Lâm Huyền siết chặt quai hàm, quay đầu nhìn về phía Giang Lộc, người vẫn ngủ say trên giường. Dưới ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt khi ngủ của Giang Lộc trông vô cùng ngây thơ. Đôi môi hơi hé, ửng đỏ và ướt át, cổ áo ngủ trễ xuống, để lộ một khoảng da thịt trắng nõn, ngăn kéo nhẹ nhàng được mở ra. tiếng kim loại va chạm vang lên trong không gian tĩnh lặng. Lâm Huyên đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống người nằm trên giường. Giang Lộc bị khát nước làm tỉnh dậy. Khi mở mắt ra, cậu lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ánh sáng đèn bàn yếu ớt hắt lên mép giường, không đủ để soi rõ mọi thứ trong phòng. Một bóng dáng cao lớn ngồi trong bóng tối, đang nắm lấy chân cậu. Cổ chân cậu truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Giang Lộc thử cử động chân, lập tức vang lên vài tiếng leng keng. Một suy đoán lóe lên trong đầu. Cậu chớp mắt, khẽ gọi, "Lâm Huyên, anh đang làm gì vậy?" Cách chương